Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ra ngoài lịch luyện, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi nhận lấy nhiệm vụ, nói, Lãnh Thanh Hàn liền dẫn ba người đi nhận lấy nhiệm vụ đi. Bốn người, đi tới một chỗ cung điện, nơi này là nhận lấy nhiệm vụ thí luyện các, mỹ danh nó nói là để các học viên ra ngoài thí luyện. Kỳ thực là nghiền ép học viên lao động lực. Nơi này có một phía vách đá. Muốn nhận lấy nhiệm vụ, liền trực tiếp nắm tay đặt tại trên vách đá. Là có thể, vách đá sẽ tự động kiểm trắc người đến thực lực. Căn cứ thực lực, điều ra nhiệm vụ, nhìn lấy trên vách đá từng cái nhiệm vụ. Long Tinh Ngân tìm được Khuy Nguyệt cảnh giới có thể nhận lấy nhiệm vụ. Đơn giản nhìn lướt qua. Đơn giản là săn giết hung thú. Thu thập linh dược, chém giết võ giả loại hình nhiệm vụ. Đột nhiên, một cái nhiệm vụ, để Long Tinh Ngân hai mắt tỏa sáng. Thiên Xu Cửu Cực, lại có một cái nhiệm vụ cùng Thiên Xu Cửu Cực có quan hệ. Cái này địa phương, được xưng là Thiên Hạ Huyền Diệu Tuyệt, là ngũ đại tuyệt địa bên trong nguy hiểm nhỏ nhất địa phương. Ẩn chứa thiên địa tạo hóa. Cái này nhiệm vụ, là học viện một vị thánh nữ ban bố. Muốn năm vị Khuy Nguyệt cảnh giới võ giả bồi tiếp nàng cùng đi một chuyến Thiên Xu Cửu Cực, giúp nàng lấy được nàng muốn đồ vật. Điểm cống hiến mỗi người 10.000, số lượng này cũng không ít a. Đương nhiên đây không phải chủ yếu, chủ yếu là hắn nhớ kỹ lúc trước Trương Tĩnh Vũ nói cho hắn biết bất diệt kim thân bí thuật ngay tại Thiên Xu Cửu Cực, đây mới là của hắn mục tiêu. Thế nào, có hứng thú hay không đi một chuyến Thiên Xu Cửu Cực? Long Tinh Ngân sau đó hỏi hướng ba người. Thiên Xu Cửu Cực, ngũ đại tuyệt địa một trong. Không tệ, có thể. Long Tinh Trần điểm một cái đầu. Loại này địa phương, hắn nhưng là rất hứng thú. Mộ Dung Tiết thấy thế cũng điểm một cái đầu. Thiên Xu Cửu Cực, ngươi là thấy được cái kia nhiệm vụ đúng không? Đó là Đoan Mộc Hương ban bố nhiệm vụ. Đã có rất lâu. Chỉ bất quá một mực không ai tiếp thôi. Nàng nhiệm vụ thật không đơn giản a. Nàng là diễn trận các thánh nữ, tự nhiên đối với trận pháp rất là si mê. Thiên Xu Cửu Cực kỳ thực chính là 9 tòa sơn phong. Cái này 9 tòa sơn phong tận dưới đáy dưới khắc ấn 9 phó vô thượng trận đồ. Nàng mục tiêu chính là cái này trận đồ. Mà cái kia địa phương hạn chế tu vi mỗi một năm thay đổi biến. Năm nay vừa vặn hạn chế tại Khuy Nguyệt cảnh giới, mà cái này trận đồ, muốn lĩnh hội, trong lúc đó nhất định phải có 5 vị cường giả vì nàng ngăn trở 4 phương 8 hướng công kích. Mà cái này cường giả, yêu cầu tại mạnh nhất cấp độ thánh tử, ngươi hẳn là biết rõ, Chí Tôn Điện tuy nhiên mạnh, thế nhưng là mạnh nhất cấp độ thánh tử cũng có, tuy nhiên lại đại bộ phận tại nội viện, ngoại viện thật đúng là thu thập không đủ 5 cái. Lúc đầu Long Tinh hồn tới, là đủ rồi, thế nhưng là gia hỏa kia bế quan, nàng hy vọng có tan vỡ. Lãnh Thanh Hàn ngược lại là rất rõ ràng, cái này nhiệm vụ tuyên bố người Đoan Mộc Hương cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, cái này nhiệm vụ yêu cầu quá khó khăn, 5 cái chí cường thánh tử, cái này không đơn giản, chúng ta liền 4 người, lại để bên trên lăng kiếm. Chẳng phải 5 cái, Long Tinh Ngân nghe xong, không có để ở trong lòng, bọn hắn có thể đủ thỏa mãn cái này điều kiện, người ngược lại là sẽ thay ta cân nhắc. Nói, Lãnh Thanh Hàn trợn nhìn Long Tinh Ngân một chút, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian liên hệ Lăng Kiếm, rất nhanh Lăng Kiếm bóng dáng liền xuất hiện, Lăng Kiếm không có cự tuyệt, 5 người cùng nhau tiếp nhận cái này nhiệm vụ, 5 người tiếp bên dưới nhiệm vụ sau. Đoan Mộc Hương cái kia một bên liền đạt được tin tức. Rất nhanh Đoan Mộc Hương liền xuất hiện tại 5 người trước mặt. Thanh Hàn, người tiếp bên dưới nhiệm vụ. Nhân số vậy mà gom góp rồi. Đoan Mộc Hương đi vào Lãnh Thanh Hàn thân một bên. Thần sắc có chút không dám tin tưởng. Đúng rồi, người ở đây ngươi hẳn là nhận biết đi. Mới tới học viên, chúng ta một lớp. Lãnh Thanh Hàn giới thiệu nói. Nhận biết. Nguyên lai là bọn hắn a, ta nói nhân thủ làm sao đủ, nếu là bọn hắn mà nói, ta an tâm, Ta sợ hãi có người không biết tự lượng sức mình tiếp cái này nhiệm vụ. Đoan Mộc Hương nhìn một chút mấy người, điểm một cái đầu. Mấy người tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là bọn hắn thế nhưng là chân chính từ thần đạo thế lực đi ra thánh tử. Không phải phổ thông cấp độ thánh tử, thực lực cũng không phải dùng cảnh giới đến ước định. Nàng tự nhiên rất yên tâm. Vị này là Đoan Mộc Hương, diễn trận các thánh nữ, thực lực tại thất trọng thiên, hẳn là trong chúng ta mạnh nhất. Lãnh Thanh Hàn hướng về Long Tinh Ngân mấy người giới thiệu nói. Dù sao muốn ở chung một đoạn thời gian, giới thiệu một chút là hẳn là. Người tốt, Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Lập tức Mộ Dung Tuyết cùng Long Tinh Trần cũng lên tiếng chào. Đúng rồi, ta sớm nói một chút. Các ngươi cần làm cái gì? Các ngươi cân nhắc một chút. Nếu như cảm thấy không thích hợp, vậy liền từ bỏ đi. Nói đi, Thiên Xu Cửu Cực mỗi một tòa sơn phong, ta đều muốn đi. Cái này nói rõ, muốn ở nơi đó lưu lại thời gian rất lâu, mà lại áp lực của các ngươi cũng sẽ rất lớn. Khả năng này rất gian nan. 9 tòa sơn phong sao? Cái này không có vấn đề. Ta đến đó mục đích chính là vì có thể xem trong đó trận đồ. Nơi đó trận đồ không thể vẽ xuống tới, cho nên chỉ có thể bằng vào chính mình đi trí nhớ. Trong thời gian này cần các ngươi hỗ trợ ngăn cản cái kia địa phương công kích. Bởi vì một khi đến nơi đó, cái kia trận đồ liền sẽ tự chủ công kích, không khiến người ta đi trí nhớ nơi đó trận đồ. Ta tính toán qua, chỉ cần là chí cường cấp độ thánh tử vậy thì hẳn không có vấn đề. Chí cường thánh tử sao? Chúng ta cũng không phải đơn giản chí cường thánh tử. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Đương nhiên, chỉ cần giúp ta đạt được trận đồ là có thể. Còn lại các ngươi có thể tự do đi tìm kiếm cơ duyên. Ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Nghĩ đến các ngươi cũng không hoàn toàn là vì điểm cống hiến. Không phải vậy điểm ấy điểm cống hiến thật đúng là không đáng các ngươi dạng này đi. Nói như thế, nào đây, Thiên Xu Cửu Cực cái này địa phương. Chúng ta sớm muốn đi. Toàn bộ thừa cơ hội này đi kiến thức một chút. Mà lại, vừa vặn hiện tại hạn chế đến cái này cảnh giới. Muốn không phải vậy thật đúng là không dễ làm. Ta tin tưởng, ở cái này cảnh giới, chúng ta là vô địch. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Cũng không cần thiết đi che lấp cái gì. Nói thẳng ra lời nói thật. Chúng ta 5 người, mặc kệ đụng phải người nào, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Long Tinh Trần nói rằng. Bọn hắn 5 người, hắn cùng Long Tinh Ngân đều là vượt qua thần tử cấp. Tại khuy nguyệt cảnh giới là tuyệt đối vô địch, coi như đụng phải thần tử cấp. Bọn hắn còn có thâm lam chiến giáp cùng cổ tam huyết y. Có thể đền bù cảnh giới không đủ, mà Mộ Dung Tuyết thì là thần tử cấp. Thực lực tại tam trọng thiên đỉnh phong, ở cái này cảnh giới cũng là tuyệt đối cường giả. Lãnh Thanh Hàn tuy nhiên không rõ ràng là cấp bậc gì, nhưng là ít nhất cũng là chí cường cấp độ thánh tử. Ngũ trọng thiên hắn, thực lực cũng không yếu. Lăng Kiếm cùng Mộ Dung Tuyết đồng dạng tam trọng thiên đỉnh phong, thần tử cấp, mà Đoan Mộc Hương, đoán chừng tại cực hạn thánh nữ cấp. Về phần có phải hay không mạnh nhất cấp độ thánh tử, còn có đợi quan sát, nhưng là nàng cảnh giới cũng rất cao. Tại thất trọng thiên, bọn hắn 5 người bình quân thực lực, coi như tối thiểu nhất đều đạt đến phổ thông thánh tử khuy nguyệt cửu trọng thiên. Dạng này thực lực, trên cơ bản không ai dám trêu chọc. Mọi người nếu như không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đoan Mộc Hương cười nói. Mấy người điểm một cái đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Sau đó mấy người lại tiếp mấy cái nhiệm vụ. Đây là mấy cái thu thập linh dược, luyện khí tài liệu nhiệm vụ. Những này đồ vật, tại Thiên Xu Cửu Cực cơ bản bên trên có thể đạt được. Vừa vặn tiện đường, lập tức 5 người cùng một chỗ, liền tới đến Chí Tôn Điện truyền tống trận. Chí Tôn Điện truyền tống trận, có thể nói là thế gian truyền tống xa nhất địa phương nhiều nhất truyền tống trận một trong. Cùng Long tộc truyền tống trận đặt song, gần với Long gia truyền tống trận. Không có cách, Long gia thiên thần thái hư thần hoàng, không gian chi thuật, thiên hạ vô song. Tự cổ chí kim không có thể so được, mà truyền tống trận tự nhiên là xem xét lấy không gian chi lực. Nghe nói, Long gia truyền tống trận có thể truyền tống đến vũ trụ tùy ý một cái có truyền tống trận địa. Phương, khủng bố đến cực điểm. Mấy người nhìn lấy cái này kinh khủng truyền tống trận, mở ra tinh đồ, Long Tinh Ngân mới ý thức tới. Cái này truyền tống trận khủng bố. Cái này truyền tống trận trên cơ bản có thể truyền tống đến vũ trụ tùy ý một cái tinh vực. Mấy người định tốt vị trí, để vào linh thạch, quang mang lóe lên. Mấy người đi tới Thiên Xu Cửu Cực gần nhất Thiên Xu Thành. Thiên Xu Thành ở vào Chí Tôn Điện Tây Bắc vị trí. Cách Chí Tôn Điện cũng không xa. Đến gần cấm địa thiên đạo khe. Bốn phía là mấy cái siêu cấp thế lực. Đương nhiên, cái này Thiên Xu Thành cũng không phải bất kỳ một cái nào thế lực có thể quản lý. Nếu như tính toán ra, Thiên Xu Thành là Chí Tôn Điện cùng Vạn Yêu Cung cộng đồng quản lý. Dù sao cái này Thiên Xu Cửu Cực tương đối gần hai người bọn họ thế lực. Làm ngũ đại tuyệt địa bên trong nguy hiểm nhất nhỏ. Cơ duyên lớn nhất địa phương. Chí Tôn Điện cùng Vạn Yêu Cung làm sao có thể không nắm giữ. Bởi vì Chí Tôn Điện cùng Vạn Yêu Cung hành động. Cái này Thiên Xu Thành nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh. Bởi vì cái này Thiên Xu Thành có lưỡng đại thế lực thánh tổ ở trong đó tọa trấn. Mặt khác của hắn bốn phía còn có ba cái siêu cấp thế lực. Hoàng Hôn Cốc, Hạo Nhiên Các cùng Sát Sinh Các. Trong đó Hạo Nhiên Các tức thì bị xưng là thần đạo phía dưới. Đệ nhất thế lực, vô cùng cường đại, là năm đó Thiên Kiêu Hạo Thiên sáng tạo. Nó chỗ tu luyện Hạo Nhiên chi lực, vừa mãnh liệt vô cùng. Mạnh nhất Hạo Nhiên chính khí, khắc chế thiên hạ yêu tà. Không gì sánh kịp, danh xưng giữa thiên địa nhất chính nghĩa lực lượng. Thiên Xu Cửu Cực, kỳ thực chính là 9 tòa sơn phong. Chỉ bất quá, cái này 9 tòa sơn phong có chút khác biệt, ẩn chứa trong đó đại tạo hóa. Nghe nói cái này Thiên Xu Cửu Cực là trước kỷ nguyên liền tồn tại. Là năm đó để lại. Cái này Thiên Xu Cửu Cực ở trên cái kỷ nguyên cũng là độc nhất vô nhị địa phương. Thiên Xu Cửu Cực 9 tòa sơn phong. Mỗi một tòa sơn phong đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. 9 tòa sơn phong, đại biểu cho thiên địa cửu cực. 9 bản đến chính là một cái cực điểm chi thuật. Lại thêm cực, biểu thị cực hạn bên trong cực hạn. 9 tòa sơn phong, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Cũng liền là kim cực núi, mộc cực sơn, thủy cực núi, hỏa cực núi, thổ cực núi, gió cực sơn, lôi cực núi, quang cực núi, ám cực núi. Không có tòa sơn phong bên trong lại có một cái hố. Cái này động được xưng là kim cực động, mộc cực động các loại. Ẩn chứa trong đó đại tạo hóa. Tiến vào bên trong liền khẳng định sẽ có chỗ thu hoạch. Mấu chốt là, cái này động không dễ dàng tiến vào. Cho nên, đại đa số người đều chỉ tại trên ngọn núi tìm kiếm tạo hóa. Cái này sơn phong cũng là quái. Sẽ định kỳ dâng trào ra binh khí, luyện khí tài liệu. Đan dược chờ đồ vật, võ giả có thể thử nghiệm từ đó tranh đoạt. Tuy nhiên mỗi lần không có tòa sơn phong dâng trào đồ vật đều không ít. Thế nhưng là lại có rất ít người đạt được, bởi vì không có hữu duyên. Nơi đó đồ vật, chỉ có người hữu duyên mới có thể đạt được. Thiên Xu Cửu Cực 9 tòa sơn phong lấy ngũ hành tứ tượng hình thái tọa lạc lấy. Bên ngoài kim mộc thủy hỏa thổ 5 tòa lớn sơn phong. Trung ương phong lôi quang ám 4 tòa sơn phong, mà trung ương thì là một cái lỗ lớn. Cái này động được xưng là Thiên Xu động, là Thiên Xu Cửu Cực hạch tâm chỗ. Nơi đó có thể nói là giữa thiên địa tối thần bí địa phương một trong. Nghe nói nơi đó từ cổ chí kim, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào. Cho nên trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì? Không có người biết rõ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.